Tình sử Angelique, tác giả Sách Gian Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 3: Những hành lang của điện Le Louvre. Chương 30. Chính Octanser đã ra mở cửa, một cây nến trong tay, thò cái cổ gầy ra ngoài chiếc áo ngủ bằng vải lanh cứng. Bà đi theo em gái lên cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm than phiền. Tôi đã nói từ lâu mà, đồ giặc cái. Từ hồi còn nhỏ cô vẫn thế đấy, đồ mưu ma trước quỷ, kẻ thèm khát của cải vàng bạc của chồng. Bề ngoài giả bộ yêu ông ta, thực tế lại la cà trác táng ở những nơi rác rưởi của Paris. Angelique cũng chẳng buồn để ý đến lời bà chị. Tai nàng còn lắng nghe tiếng động ở ngoài phố. Nàng nghe rõ tiếng sắt thép chạm mạnh vào nhau, rồi một tiếng rú, sau đó những tiếng chân chạy trốn. Chị nghe đây, nàng thì thào và nắm chặt cánh tay Octanser vẻ lo ngại. Gì thế? Có tiếng hét, chắc chắn có người bị thương. Thì có sao, đêm tối là lúc bọn côn đồ cướp bóc hoành hành, không có người phụ nữ đứng đắn nào dám tơ tưởng đi bộ dạo chơi ở Paris sau lúc mặt trời lặn. Không ai dám, chỉ trừ cô em gái của tôi. Bà ta giơ cây nến đến gần sát mặt Angelique. Giá mà cô soi thấy mặt mình lúc này, chợt giống như một con gái điếm vừa mới làm tình xong. Angelique giằng lấy cây nến từ tay chị gái và nói, còn chị thì có bộ mặt của cô gái làm tình mà chưa được thỏa mãn. Thôi, đi về mà nằm với ông chồng thẩm phán của chị. Cái ông chồng hễ đặt mình xuống giường là ngáy vang, chứ chẳng biết làm gì khác nữa. Trong một lúc rất lâu, Angelique vẫn ngồi nguyên ở cửa sổ, không sao quyết định lên giường nghỉ được. Nàng không khóc, nàng nhớ lại những việc đã lần lượt xảy ra trong ngày đáng sợ vừa qua. Nàng có cảm giác một thế kỷ đã trôi qua kể từ lúc chị hầu gái bác bơ vào phòng nàng bảo, đây là sữa cho em bé. Từ đó đến giờ, Margot đã chết, và nàng, Angelique, đã không còn trung thành với chồng mình nữa rồi. Mà khốn nỗi, ta còn thấy thích thú nữa chứ. Nàng cứ thầm tự trách mình mãi. Nàng ghê tởm thấy cơ thể mình thèm khát vuốt ve. Chừng nào, nàng còn ở bên Perak và được tình yêu của anh thỏa mãn, nàng đã không hiểu được rằng câu mà chồng mình thường nói, em được sinh ra là để yêu đương, lại đúng sự thật đến mức nào. Nàng nhớ lại một buổi chiều hè khi nàng nằm trên giường lịm đi dưới bàn tay vuốt ve của chồng, bỗng nhiên thấy Perak dừng lại và hỏi cộc lốc, có bao giờ em sẽ không trung thành với anh không? Không, không bao giờ, em chỉ yêu anh thôi. Nếu em lừa dối anh sẽ giết em. Giờ đây Angelique nghĩ thầm, phải đấy, anh cứ giết mình đi, chết vì tay anh ấy thì sung sướng biết bao. Anh ấy là người duy nhất mà mình yêu. Cúi xuống cửa sổ, mặt quay ra phía thành phố đang ngủ sâu, nàng nhắc thầm, chính anh là người em yêu. Angelique đã ngủ được một giờ đồng hồ, nhưng khi mới có những tia nắng mặt trời đầu tiên của rạng đông, nàng đã tỉnh dậy ngay. Buộc một cái khăn che mái tóc, nàng rón rén bước xuống thang gác và rời khỏi nhà, hòa mình vào đám cô hầu gái và các vợ những ông chủ hiệu và thợ thủ công. Nàng đến nhà thờ Đức Bà để dự lễ Misa buổi sáng sớm. Nàng bước dọc theo một gian còn tối om của nhà thờ lớn, lê những đôi giày vải lệt xệt. Những người coi giữ nhà thờ đang đặt những bình và những cốc rượu lễ lên bàn thờ, rót đầy nước thánh vào các bình và trang trí các cây đèn nến. Angelique đi vào phòng xưng tội đầu tiên, mạch máu giật giật ở thái dương, nàng thú nhận đã phạm tội ngoại tình. Sau khi được rửa tội, nàng ra dự lễ Misa, sau đó xin nhà thờ làm ba lễ cầu hồn cho chị hầu gái Margot. Khi ra ngoài nhà thờ và trở lại quảng trường, nàng thấy nỗi đau buồn dịu đi, giờ khắc hối hận đã qua. Bấy giờ, nàng cần dành hết lòng can đảm của mình để đấu tranh giành lại Perak từ nhà giam. Nàng mua một ít bánh quy vừa ra lò còn nóng của một cậu bé bán rong. Tiếng ồn ào của quảng trường này đang lên tới đỉnh cao. Mặc dù quảng trường Đức Bà được rào bằng một bức tường thấp, nó vẫn giữ được vẻ lộn xộn và ngoạn mục đã từng làm cho nó thành quảng trường được quần chúng yêu thích nhất ở cả Paris. Những người đi dạo chơi đến nay vẫn xuống đông xuống đỏ ở trước bức tượng lớn của người nhịn ăn, một pho tượng đồ sộ bằng thạch cao, ngoài tráng một lớp chì, được xây nên từ nhiều thế kỷ nay. Trong suốt bao nhiêu thế kỷ, đủ các loại người phạm trọng tội đã đến quảng trường này, mang những cây nến khổng lồ trên tay, để sám hối với Đức Bà Đồng Trinh trước khi bị đưa đi hỏa thiêu hay treo cổ. Angelic rùng mình nghĩ đến cuộc diễu hành của những bóng ma rùng rợn đó. Biết bao nhiêu con người đã đến đây quỳ xuống nhận tội trong tiếng reo hò độc ác của đám đông và dưới những con mắt lạnh lùng của những pho tượng thánh bằng đá. Nàng lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đen tối đó và bắt đầu quay về phía nhà ông anh rể biện lý, thì thấy một thầy tu vẫn thường phục lại gần mình. Người linh mục nhấc cái mũ rộng vành lên, đồng thời gỡ bỏ bộ tóc già ngắn màu xám ra. Angelic kinh ngạc nhận ra luật sư De Grey. Ông đấy ư, tại sao lại cải trang thế này? Người thanh niên lại đội mũ và tóc giả lên đầu. Anh ta thì thầm. Bởi vì hôm qua, người ta cần đến một ông linh mục ở ngục Bastille. Ôi, ông nói đi, ông đã vào được trong ngục Bastille rồi ư? Ta hãy về nhà ông biện lý. Ở đó ta sẽ nói chuyện được tự do hơn. Trên đường, Angelic phải vất vả để kiềm chế sự nóng ruột của mình. Cuối cùng, người luật sư đã biết được điều gì chăng? Ông ta đã gặp Perak chưa? Ông ta đang bước đi rất nghiêm trang bên cạnh nàng, với phong thái đàng hoàng, nhưng khiêm tốn của một linh mục sùng đạo. Trong văn phòng nhỏ hẹp của thẩm phán Pha Lô, De Grey bỏ tóc giả và lấy tay vuốt mớ tóc thật của mình. Khuôn mặt ngày thường vui vẻ, ý nhị của ông ta, bây giờ lộ vẻ lo lắng. Không thể chờ lâu hơn nữa, Angelic hỏi. Ông đã gặp ông ấy rồi ư? Gặp ai kia? Nhà tôi. Ồ, chưa. Ông nhà bị giam theo chế độ cách ly nghiêm ngặt. Ông quản đốc nhà ngục Bastille phải bảo đảm bằng cái đầu của mình không để cho ông nhà được liên lạc hay thư từ với bất cứ ai. Ông ấy có được đối xử tốt không? Hiện nay thì có. Thậm chí ông ấy có cả một cái giường và hai ghế tựa và có cùng một chế độ ăn uống với ông quản đốc nhà giam. Tôi còn nghe thấy nói là ông ấy hay hát và ông biên la liệt trên tường xà lim của mình những công thức toán học với một màu thạch cao. Ôi, anh! Angelic lẩm nhẩm và mỉm cười, nhưng đôi mắt nàng đẫm nước mắt. Vậy là anh ấy còn sống. Anh ấy đã không biến thành một con ma mù và điếc. Thậm chí, những bức tường của ngục Bastille cũng không đủ dày để ngăn cản anh ấy bộc lộ sự năng động. Cô ngước mắt lên về phía ông De Grey. Cảm ơn ông, thưa luật sư. Nhưng người thanh niên vẫn nhìn tránh ra chỗ khác, hầu như lời lẽ hoạt bát của ông chỉ để che giấu sự lúng túng của mình. Nếu nói một cách thành thật hoàn toàn, ông ta đột ngột nói, thì lắm lúc tôi tự hỏi là liệu mình có nên từ bỏ công việc này và hoàn lại số tiền bà đã ứng cho tôi không. Tôi sợ đã chót lao vào một vụ án quá ư phức tạp. Chẳng lẽ ông thôi không bảo vệ chồng tôi nữa sao? Ông ta gật đầu nói, muốn bảo vệ được ông nhà thì trước hết ông ấy phải bị tấn công đã. Thế nhà tôi đã bị tố cáo về tội gì? Chính thức mà nói, ông ấy không bị buộc vào tội gì cả, nhưng ông ấy không tồn tại. Nếu như vậy, họ sẽ không thể làm gì ông ấy. Họ có thể bỏ quên ông ta mãi mãi, thưa phu nhân. Trong số những người bị giam ở dưới hầm các ngọn tháp của ngục Bastille, có những người đã phải ở đó từ 30 hoặc 40 năm nay rồi. Và họ đã không nhớ nổi ngay cả tên mình hay việc họ đã làm nữa. Vì vậy cho nên tôi nói rằng khả năng lớn nhất để cứu ông nhà đó là cách đòi phải được đưa ra xét xử. Nhưng ngay trong trường hợp đó, cuộc xét xử sẽ là xử kín và ông nhà sẽ bị tước mất quyền được có một luật sư nhà nước bảo vệ. Như vậy, số tiền mà phu nhân muốn bỏ ra để cứu ông nhà cũng sẽ không có tác dụng gì. Angelic ngồi thẳng người lên và nhìn người luật sư chằm chằm. Ông sợ ư? Không, tôi không sợ, nhưng phân vân. Phải chăng, thà cứ làm một luật sư không có khách hàng, còn hơn có nguy cơ bị dính líu vào một vụ tai tiếng. Còn về phần bà, có phải là nên ẩn mình ở một tỉnh lẻ xa xôi với đứa con nhỏ và số tiền của còn lại, còn hơn bị nguy đến tính mạng không? Đối với ông nhà, liệu ông ấy nên chịu ở trong tù vài năm hơn hay là để mình bị lôi ra tòa án xét xử về tội làm phù thủy và báng bổ thánh thần hay không? Angelic buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tội phù thủy và báng bổ, có đúng anh Perak bị buộc vào hai cái tội đó không? Dù sao, đó cũng là những cái cớ được viện ra để bắt giam ông nhà. Nhưng tất cả những cái đó đều là chuyện không nghiêm túc chút nào. Chẳng qua, đó chỉ là kết quả sự xuẩn ngốc của ông Tổng Giám mục Toulouse. Nàng kể lại cho người luật sư trẻ nghe một cách chi tiết những sự việc chính trong cuộc tranh chấp giữa Tổng Giám mục và Bá Tước Perak. Nàng kể chuyện Bá Tước Perak đã hoàn chỉnh một phương pháp khai thác được vàng từ đá quặng. Chuyện ông Tổng Giám mục vì ghen tị về sự giàu có của chồng nàng đã quyết định phải chiếm lấy điều bí mật của Bá Tước. Cái bí quyết đó thật ra chỉ là một công thức kỹ nghệ mà thôi, không dính líu gì đến quỷ thuật, chỉ là việc nghiên cứu khoa học. Người luật sư tròn đôi môi nói: "Thưa phu nhân, về vấn đề này tôi không hiểu biết gì. Nếu việc nghiên cứu đó được dùng làm căn cứ để buộc tội, ta sẽ phải đưa ra chứng cớ, phải chứng minh trước các thẩm phán để họ thấy rõ không hề có trò quỷ thuật hay phép phù thủy nào ở đây cả. Nhà tôi không phải người sùng đạo, nhưng vẫn đi dự lễ Misa trong các ngày Chủ nhật, và trong những ngày lễ trọng, ông vẫn chịu ăn và nhập phép thông công. Ông ấy hào hiệp quyên góp cho nhà thờ. Mặc dù vậy, Tổng Giám mục Toulouse lo ngại trước ảnh hưởng của nhà tôi, và dĩ nhiên năm nay, hai bên có mâu thuẫn. Khốn thay, làm Tổng Giám mục đâu có phải là chuyện nhỏ. Về một số mặt, chức vụ tôn giáo đó còn có nhiều quyền lực hơn cả Tổng Giám mục ở Paris, và thậm chí cả giáo chủ nữa. Nhưng thật ra, trong trường hợp cụ thể này, điều mà tôi lo sợ lại chủ yếu không phải là thái độ nghiệt ngã của ông Tổng Giám mục đòi chấp hành luật lệ của tòa thánh. Đây, xin mời bà đọc. Ông luật sư rút từ trong cái túi xách tay tàng tàng ra một tờ giấy, có đóng dấu, mang chữ, bản sao ở một góc. Angelique đọc và thấy đấy là tờ sao bản án. Bản án này do ngài Philippe Veno, trưởng lý văn phòng tư pháp trong tòa Tổng Giám mục Toulouse, kết án ông Perak, Bá Tước Moren, về tội quỷ thuật và phù thủy. Sau khi khẳng định rằng đương sự Perak này rõ ràng đã phủ nhận Chúa và tự bán mình cho quỷ dữ, và cũng đã nhiều lần kêu gọi ma quỷ hiện về, thông đồng với chúng và bày ra nhiều trò phù thủy, bản án tuyên bố đương sự nay được trao cho thẩm phán bên đời để xét xử các tội ác của y. Bản án này được tuyên bố ngày 26 tháng 6 năm 1660 do ông Philippe Veno ký. Ông DGD nói, những câu chữ bí hiểm đó có nghĩa là sau khi xét xử vắng mặt ông nhà và không hề có sự hay biết của bị cáo, và sau khi đưa kết luận đã có sẵn từ trước khẳng định ông nhà có tội, tòa án tôn giáo nay trao lại bị can cho tư pháp bên đời của đức vua. Vậy ông nghĩ rằng đức vua sẽ chấp nhận điều vô nghĩa đó ư? Tôi chỉ xem xét các sự kiện mà thôi. Người luật sư nhận xét, ta thấy rõ là Tổng Giám mục đã chú ý rất cẩn thận để mình khỏi lộ mặt trong vụ án. Mặt khác, tờ chát Tổng Giám mang chữ ký của đức vua và cả của ông Segui, chánh án tối cao pháp viện. Ông Segui là con người ngay thẳng nhưng nhu nhược. Ông ta ủng hộ việc chấp hành các hình thức, thủ tục về tư pháp, nhưng đối với ông ấy, mệnh lệnh nhà vua phải đặt trên hết. Thế theo ông, nếu vụ án này đưa ra tòa xét xử, nhà tôi sẽ có khả năng gặp những nguy cơ gì? Trước hết là sự tra tấn bằng ngục hình thông thường và nhục hình đặc biệt. Sau đó là giàn hỏa thiêu, thưa phu nhân. Angelique cảm thấy mình tái mét mặt vì khiếp sợ và cảm giác cồn cào buồn nôn dâng lên cổ họng. Nhưng dù sao, nàng khăng khăng nhắc lại, người ta không thể kết tội một người thuộc hàng ngũ quý tộc như ông ấy mà chỉ căn cứ vào những lời mách lẻo đê tiện như vậy được. Bởi vậy, có đơn thuần chỉ là một cái cớ vin vào thôi. Bà muốn biết ý kiến riêng của tôi không, thưa phu nhân? Tổng Giám mục Toulouse không bao giờ có ý định giao ông cho tòa án bên đời xử. Chắc hẳn ông ấy hy vọng rằng một bản án của tư pháp tôn giáo cũng đủ buộc một người kiêu hãnh như ông nhà phải khuất phục và trở nên mềm dẻo đối với những quan điểm của nhà thờ. Nhưng đức cha khi phát động âm mưu này lại thấy kết quả vượt mức mong đợi. Bà có biết vì sao không? Tôi không biết. Bởi vì có cái gì khác nữa, ông Degre nói, chỉ ngón tay lên cao. Rất chắc chắn ông nhà phải có những người ác cảm ở những vị trí hết sức cao, có hàng loạt kẻ thù đã thể đánh gục ông ấy. Thủ đoạn của Tổng Giám mục đã cung cấp cho những kẻ này một cái bàn đạp tuyệt vời. Nếu ông nhà bị đưa ra tòa án xét xử, vụ án sẽ dựa trên lời buộc tội là phù thủy. Nhưng động cơ thật sự đằng sau việc kết án này, người ta sẽ không bao giờ biết được. Hình ảnh hộp thuốc độc lại thoáng qua óc Angelique. Nàng hỏi với giọng phân vân. Ông có nghĩ gì cụ thể chăng? Tôi hoàn toàn không có. Nhưng tôi muốn nhắc lại điều đã nói với bà hôm trước. Đầu mối ở trong tay nhà vua. Nếu đức vua đã ký chát tống giam, điều đó có nghĩa là ngài đồng ý cho bắt. Tôi đã gặp đệ nhất công nương. Angelique nói, bà đã hứa hỏi tin cho tôi. Nhưng công nương có nói rằng chưa thể có hy vọng gì nhiều trước khi cuộc lễ đón mừng đức vua trở về kinh đô Paris. Angelique thấy khó khăn mới nói hết câu được. Từ một lúc khá lâu rồi, ngay cả trước khi người luật sư nói đến giàn hỏa thiêu, nàng đã có cảm giác nôn nao, mỗi lúc một khó chịu hơn. Những giọt mồ hôi đọng lấm tấm ở hai thái dương, và nàng sợ mình sắp xỉu mất. Nàng nghe thấy tiếng ông Degre. Tôi cũng nghĩ thế, không thể làm được điều gì trước cuộc lễ đón chào đức vua. Điều tốt nhất đối với bà là hãy ở nguyên đây và chờ đợi một cách kiên nhẫn. Còn tôi sẽ cố gắng làm nốt việc điều tra. Vậy ông sẽ bảo vệ nhà tôi. Người luật sư trẻ im lặng một lát, rồi nói với giọng nhấm nhằn. Dù sao, xưa nay, tôi chưa bao giờ sợ cho tính mạng của chính mình. Tôi cũng có thể chấp nhận nguy cơ này một lần nữa, vì một sự nghiệp chính nghĩa. Những lời lẽ cứng rắn ấy đã nâng cao tinh thần của Angelique. Người luật sư này đáng tin cậy hơn nhiều so với ý nghĩ ban đầu của nàng dưới một vỏ ngoài trơ trẽn và thản nhiên. Ông ta che giấu một sự hiểu biết rất đầy đủ những thủ tục tư pháp, và ông tận tụy làm nhiệm vụ được ủy thác với ý thức trách nhiệm cao. Đã bình tĩnh trở lại, nàng đưa thêm 100 đồng livre, nhanh nhẹn cúi chào ông Degre ra về. Sau khi đưa mắt bí hiểm nhìn khuôn mặt xanh xao, có đôi mắt xanh như hai viên ngọc bích sáng long lanh trong văn phòng mở tối, sực mùi mực và xi đóng dấu. Tay nắm chặt lan can cầu thang, Angelique trèo lên phòng mình. Cảm giác nôn nao chắc hẳn là hiệu quả của đêm trước. Nàng muốn nằm xuống giường, cố ngủ đi một lúc, mặc dù phải chịu đựng cái cười mỉa mai của óc tăng sơ. Nhưng vừa mới vào tới phòng, nàng lại thấy buồn nôn ghê gớm và chỉ kịp lao ngay vào phòng tắm. Ta có chuyện gì thế này? Nàng sợ hãi tự hỏi. Bỗng nhiên, gương mặt căng thẳng của nàng giãn ra, các nét mặt tươi lên. Nàng mỉm cười nghĩ thầm. Mình ngốc nghếch quá, có gì đâu, mình sắp có con thôi mà. Nàng nhớ lại, trước lúc lên đường ở Toulouse, nàng đã tự hỏi rằng liệu có phải mình sắp có đứa con thứ hai không? Bây giờ điều này đã được xác nhận, không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Chương 31. Trong những ngày sau đó, Angelique đã cố buộc mình phải kiên nhẫn. Nàng cần đợi cuộc lễ đón đức vua vinh quang trở về kinh đô Paris. Lúc đầu, người ta đồn lễ này sẽ diễn ra vào cuối tháng 7. Nhưng công việc chuẩn bị rất nhiều khê, thành ra cứ phải lui dần lại. Angelique bán cỗ xe và các con ngựa cùng với một vài thứ đồ nữ trang của mình đi. Nàng bước vào một cuộc sống khiêm tốn ở trong khu phố thị dân này. Nàng vào bếp giúp đỡ một tay, chơi với bé Florimon. Chú ta đã bắt đầu chập chững đi khắp căn nhà, thỉnh thoảng lập vập vì vướng cái áo dài lùng thùng. Được mọi người nuông chiều, từ các anh chị họ đến chị hầu gái bác bơ, cũng như cô hầu nhỏ quê ở xứ Bê Ác miền Nam, cậu bé có vẻ vui sướng và đôi má trở lại phính tròn và hồng hào như trước. Angelique thêu cho chú một cái mũ đỏ liền áo. Dưới cái mũ này, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp với những mớ tóc quăn đen nhánh đã chinh phục được cả gia đình. Ngay cả óc tăng sơ cũng mất đi cái vẻ cau có, và phải khen rằng ở lứa tuổi cậu bé, Vladimir quả là hết sức dễ thương. Bà óc tăng sơ tiếc rằng trước đây mình không có điều kiện nuôi vú em trong nhà, cho nên chỉ được biết mặt các con khi chúng đã lên 4 và rời nhà vú nuôi về với mẹ. Để tỏ thiện chí của mình, hàng ngày nàng đi lễ ở nhà thờ cùng với chị ruột và anh rể. Nàng bắt đầu quen thuộc những đặc điểm của khu vực đảo đô thành này. Chung quanh tối cao pháp viện, nhà thờ Đức Bà, các sứ đạo Saint Aignan và Saint Landry, trên bến cảng tụ tập từng đám đông các sĩ quan cảnh sát, luật gia thẩm phán và ủy viên hội đồng thành phố. Mặc áo vét tông đen hoặc đôi khi cả áo trùng đen, đám người ấy hối hả đi lại, mang theo những túi sách đựng đầy các hồ sơ, các phụ kiện và các chồng giấy tờ. Họ kéo đến đứng túng tụm trên các cầu thang của tối cao pháp viện và ở các ngõ quanh đấy. Quán rượu cái Đầu Đen là nơi họ họp mặt để ăn uống. Ở đầu đằng kia của hòn đảo Đô Thành, cầu mới ồn ào bày ra một cảnh tượng khác của Paris mà các quý vị trong ngành tư pháp cực kỳ phẫn nộ, thấy nó lan tràn mãi trong bóng tối sau lưng họ. Ở khu vực cầu mới này đã đẻ ra các thứ bài hát, nhà thơ, bài vè và truyền đơn, nảy nở giữa đám đông không ngừng đi lại như mắc cửi giữa các quầy hàng ngoài trời. Ở đây, bất cứ người nào đều biết rõ bất cứ điều gì, và ngay cả những người quyền thế cũng đã biết sợ những mẩu giấy xấu xí bị gió từ sông Sen thổi bay lả tả khắp nơi. Một buổi tối, sau khi ăn xong bữa chiều ở nhà thẩm phán Pha Lô, khi mọi người còn đang nhấm nháp rượu dâu, Angelic vô tình rút ở túi ra một tờ giấy. Nàng ngạc nhiên ngắm nghía tờ giấy, rồi nhớ ra là đã mua nó với giá 10 xu cho một lão rách rưới ở cầu mới vào buổi sáng khi nàng đi lang thang ở điện Tuileries. Nàng cầm tờ giấy đọc to lên. Mới đọc được vài dòng thì có hai tiếng kêu phẫn nộ cắt ngang lời nàng. Với một động tác nhanh nhạy không ngờ tới, người anh rể trịnh trọng của nàng giật mạnh và xé tan tờ giấy từ trong tay nàng và vứt qua cửa sổ. Đáng xấu hổ biết bao cô em của tôi, sao cô lại dám đem cái thứ gây tởm ấy về nhà ta? Tôi cực rằng cô đã mua tờ ấy của bọn chết đói làm các bài vè ở cầu mới. Vâng đúng, họ ấn tờ giấy vào tay em và xin 10 xu, em không dám từ chối. Bọn người đó quả là vô liêm sỉ, không thể tưởng tượng nổi. Ngòi bút của chúng không tha ngay cả những người thanh liêm trong ngành tư pháp. Sau mấy phút ồn ào, sự kiện đó được coi là kết thúc. Lễ đón nhà vua về Paris thu hút chú ý của mọi người, vì vậy nó đã có tác dụng kéo Angelic và chị nàng lại gần nhau hơn. Một hôm, Óc Tăng Sơ vào phòng của Angelic nở nụ cười dễ thương nhất mà bà ta có thể có được và nói rất cởi mở. Hãy tưởng tượng xem có chuyện gì đến với chúng ta. Em còn nhớ cô bạn cùng lớp của chị trong tu viện không? Chị Athenae, Tone Sarangter mà chị rất thân hồi học ở Poitiers ấy mà. Không, em không nhớ gì cả. Không sao, dù sao chị ấy đang ở Paris và chị ấy đã thành công trong việc kết thân với một số vị có địa vị cao sang. Kết quả là đến ngày Đức Vua trở về, chị ấy sẽ có thể vào lâu đài Beauvais, tức là ở ngay chỗ xuất phát của cuộc diễu hành ở phố Saint-Antoine. Cố nhiên, chúng ta phải xem từ bên cửa sổ phòng xếp dưới mái nhà, nhưng dù sao cũng được xem rõ. Tại sao chị nói là chúng ta? Bởi vì chị ấy mời chị em ta cùng đến xem với chị ấy. Chị ấy sẽ đem theo em gái và em trai, cùng với một chị bạn gái, cũng quê ở Poitiers. Cả đoàn chúng ta sẽ ngồi đầy một cỗ xe ngựa nhỏ, gồm toàn những người đồng hương ở Poitiers cả. Thế mới tuyệt vời chứ, phải không? Nếu chị dự tính mượn cỗ xe của em, thì em lấy làm tiếc phải nói thật rằng em đã bán cỗ xe rồi. Chị biết, cỗ xe thì không có gì quan trọng cả. Chị Athenae sẽ đưa cỗ xe của chị ấy đến. Có điều là, để xem lễ đón Đức Vua trở về, chị ấy có lộ ra cho biết là chị ấy hơi thiếu áo. Em thấy đấy, công nương Beauvais, người đã cho chúng ta xem nhờ ở một phòng xếp dưới mái nhà bà, không phải người tầm thường. Người ta còn nói rằng, chính Thái Hậu, Ngài Giáo Chủ và bao nhiêu nhân vật cao cấp khác sẽ dùng cơm chiều tại nhà bà trong thời gian cuộc diễu hành. Tóm lại, chúng ta sẽ được ngồi xem ở hàng ghế đầu, nhưng mà chúng ta không được để người ta tưởng mình là bọn gái hầu phòng hay là dân nghèo, nếu không sẽ bị bọn đầy tớ đuổi cù ra ngoài. Angelic lặng lẽ đi mở một trong số mấy cái hòm lớn của mình ra. Óc Tăng Sơ lại gần với đôi mắt long lanh. Bà ta không sao che giấu được nỗi thán phục trong lúc Angelic giải các bộ quần áo lộng lẫy ra giường. Cuối cùng, sau khi phân vân hồi lâu, Óc Tăng Sơ quyết định chọn một tấm áo dài bằng sa tanh màu xanh da trời cho bạn mình. Còn cho mình, bà ta chọn một bộ màu xanh da táo làm nổi bật nước da bánh mật của bà. Buổi sáng ngày trọng thể làm lễ đón mừng Đức Vua, biện lý Pha Lô rời nhà đi Vasnen là địa điểm tập trung các đại biểu mọi tầng lớp nhân dân đến để chào mừng và để đạt ý kiến lên nhà vua. Những tiếng súng đại bác gầm lên đáp lại những hồi chuông ngân dõng dạc của các nhà thờ. Đoàn cảnh vệ của thành phố mặc lễ phục và mang các loại vũ khí sáng loáng như giáo, xà mâu và súng đến chiếm giữ vị trí ở các phố. Ở đó, các người buôn bán giao hàng inh ỏi, trong khi người ta phân phát các cuốn sách nhỏ có ghi rõ chương trình các buổi lễ, hành trình của các đoàn xe ngựa của hoàng gia và mô tả các khải hoàn môn. Khoảng 8 giờ sáng, cỗ xe đã hơi cũ của tiểu thư Athenai Tone Sarangte dừng lại trước ngôi nhà. Đây là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, tóc vàng, má đỏ hồng, lông mày thanh tú. Tấm áo dài xanh cô mặc phù hợp với đôi mắt ngọc thạch sáng long lanh, ý nhị và sinh động. Cỗ xe ngựa của tiểu thư xếp người chật ních nhưng vui nhộn lăn bánh qua các phố đã đông nghịt, giữa hai dãy nhà được trang hoàng bằng hoa và thảm. Giữa đám quần chúng mỗi lúc một đông thêm, những người cưỡi ngựa và từng dãy xe hò hét đòi đi qua để tiến lên cửa ô xanh an toàn, nơi mà đoàn diễu hành đang tập trung. Chúng ta cần phải đi đường vòng một quãng để đón phu nhân Françoise, cô Athenai nói. Đi lối này không phải là chuyện dễ dàng. Ôi lạy Chúa, xin che chở chúng tôi đối với phu nhân sẽ a đông đó, em trai cô Athenai nói. Chị đã hứa với Françoise sẽ đến đón cô ấy, Athenai nói. Cô ấy là người tốt và đã lâu không có mấy dịp để giải trí sau khi người chồng tàn tật của cô qua đời. Lúc ấy cô ấy lấy ông sẽ a đông đó, ông ta đã tàn tật chưa? Octanser hỏi. Cặp vợ chồng này từ lâu vẫn làm cho tôi thắc mắc. Cố nhiên, lúc đó ông ta đã tàn tật rồi. Ông ta cưới cô gái về nhà, cốt để có người săn sóc mình. Vì cô ấy mồ côi nên đã nhận lời. Lúc đó cô mới 15 tuổi. Người phụ nữ khóa chồng đang ngồi chờ ở vỉa hè trước một ngôi nhà cũ xấu xí. Mời Françoise lên xe, Athenai gọi. Người phụ nữ trẻ ngồi vào một góc sau khi đã chào mọi người trên cỗ xe với một vẻ duyên dáng. Cuối cùng, họ tới phố Xanh An Toàn, mà ở đây, lạ thay, lại có vẻ không đông lắm. Các cỗ xe chắc hẳn đã được đánh đến đỗ ở những ngõ gần đấy. Lâu đài bô ve ồn ào náo nhiệt như một tổ ong. Cái ban công chính giữa được trang hoàng bằng một cái tán tre bằng nhung đỏ thẫm, có những tua bằng vàng và bạc. Những tấm thảm ba tư làm cho mặt trước ngôi nhà thêm lộng lẫy. Ở ngưỡng cửa, một bà già chột mắt, đứng sừng sững với hai nắm tay chống ngang sườn, đang hò hét ra lệnh cho những người đang căng thảm lên tường. Athenai giới thiệu, đây là bà chủ lâu đài, phu nhân Catherine Beauvais, biệt hiệu là Cater chột mắt, các bạn thân yêu ạ. Bà ta vốn là câu hầu phòng của Thái hậu Anne Ortiseur, sau được Thái hậu tinh cần, ủy thác cho việc coi sóc, dạy dỗ đức vua trẻ tuổi thành người khi vua mới 15. Đó là bí quyết giúp bà ta giàu có. Mặc dù có những tình cảm mỉa mai đối với người cựu hầu phòng này, cả đoàn khách đều cúi chào thật thấp. Chủ nhà đưa con mắt chột long lanh nhìn mọi người. À, đây là nhóm người ở Poitou đến. Đừng có đứng chật ở dưới này, các con chiên của ta ạ. Hãy lên thẳng trên kia ngay đi, kẻo bọn con hầu của tôi lại chiếm hết những chỗ tốt nhất. Nhưng cô này là ai thế? Bà ta vừa nói, vừa đưa một ngón tay uốn cong như cái móc câu, chỉ về phía Angelique. Tiểu thư Tone Sarangte giới thiệu, đây là một chị bạn cháu, bà bá tước Perac Moren. Thật ư? A ha, bà phu nhân già nói với đôi chút giễu cợt. Chắc chắn là bà ấy đã biết chuyện gì về cô rồi, Octanser thì thầm với em gái. Cô thật trẻ con nếu cho rằng vụ tai tiếng về vợ chồng cô không được nhiều người biết đến. Lẽ ra tôi không nên để cô cùng đi mới phải, cô ở nhà thì tốt hơn. Được lắm, nhưng nếu thế, chị cho tôi xin lại cái áo dài này, Angelique nói và vươn bàn tay lên ngực áo bà chị. Yên nào, em bé của chị, Octanser nói và gạt tay em ra. Cô Athenai đã giành lấy bằng được khung cửa sổ phòng xếp của một người hầu gái và ổn định chỗ ngồi, xem thoải mái với mấy người bạn gái. Ta có thể nhìn rõ một cách tuyệt vời, cô reo lên. Xem này, dưới kia là cửa ô xanh an toàn và đức vua sẽ vào Paris qua lối đó. Angelique cũng cúi xuống nhìn, nàng cảm thấy mình đang sợ tái mặt. Cái mà nàng nhìn dưới bầu trời xanh mờ mờ vì khí nóng bốc lên không phải là con đường lớn rộng thanh thang mà đám đông đang chen chúc, không phải là cửa xanh an toàn với một khải hoàn môn bằng đá trắng, mà là trạch sang bên phải một chút, sừng sững một vách núi âm u, cái khối đổ sộ của một pháo đài. Angelique khẽ hỏi chị, pháo đài lớn cạnh cửa xanh an toàn kia là gì thế? Ngục Bastille đấy, Óc Tăng Sơ thì thào đằng sau chiếc quạt giấy. Angelic không thể nào rời mắt khỏi chỗ đó. 8 ngọn tháp nhỏ, mỗi cái đều có một tháp canh chùm lên. Mặt tường phía trước đóng kín như bưng. Những tường thành cao vòi vọi, với những cổng sắt lưỡi bừa kéo lên hạ xuống được. Những cái cầu treo bắc qua các hào nước. Đây là một hòn đảo đau thương, như bị bỏ quên giữa đại dương mênh mông của một đô thị rừng rưng. Một thế giới khép kín mà cuộc sống không đụng chạm đến. Không có tiếng hò reo vui vẻ nào vọng tới được. Ngay giữa ngày hội lớn, đó là ngục Bastille. Đức vua trong vòng hào quang rực rỡ nhất sẽ qua dưới chân tòa pháo đài dữ tợn bảo vệ cho quyền lực ngai vàng. Không một tiếng động nhỏ nào chọc thủng được bóng đêm dày đặc của những phòng ngục tối. Trong đó, những người bị bỏ quên đã tuyệt vọng suốt bao năm tháng, có khi suốt cả cuộc đời. Thời gian chờ đợi kéo dài. Cuối cùng, những tiếng reo hò của đám đông nóng ruột báo trước là cuộc diễu hành đã bắt đầu. Xuất hiện từ trong bóng râm của cửa xanh an toàn, trước tiên là những đoàn của 4 dòng linh mục hành khất, là các dòng Flanxincanh, Dominic, Augustine và Carmelite. Đi đầu là những cây thánh giá, theo sau là giới tu sĩ trong đời với những cây thánh giá và cờ, những linh mục mặc áo lễ và đội mũ vải, rồi đến các đoàn phường hội của đô thành, dương cao những cây kèn trumpet, thổi vui nhộn tiếp sau những bài hát tôn giáo. Tiếp đó là 300 lính mang cung tên của thành phố đi trước ngài đô trưởng, có cảnh vệ đi theo. Tiếp đến là vị chủ tịch hội đồng thành phố cưỡi ngựa giữa một đoàn người hầu mặc áo nhung xanh lá cây, rồi tới các ủy viên hội đồng thành phố. Sau đó là đoàn những thợ cả trong các nghiệp đoàn mặc áo dài nhung đủ các màu sắc. Tiếp theo là đoàn thẩm phán các tòa án thượng thẩm, trong đó ông chánh nhất và những đồng sự chủ chốt đều lộng lẫy trong tấm áo trùng đỏ thẫm tô điểm bằng lông chồn trắng, đầu đội mũ nhung đen phiền chỉ vàng óng ánh. Đã gần 2 giờ chiều, trên bầu trời xanh thẳm, đôi ba đám mây nhỏ vừa hợp thành đã nhanh chóng bị mặt trời chói chang xua tan. Đám đông dân chúng vã mồ hôi, họ bồn chồn nóng ruột, vươn dài cổ nhìn ra phía chân trời. Rồi mọi người bỗng ổ lên một lượt vì vừa thấy Thái hậu hiện ra dưới cái tán lớn ở trước lâu đài Bô Ve. Đó là dấu hiệu đức vua và hoàng hậu đang đến gần. Từ đằng xa đã trông thấy đoàn tùy tùng của ngài giáo chủ Madadanh. Đức giáo chủ, tể tướng có một đoàn 72 con la, lưng phủ nhung sát vàng đi trước mở đường. Hàng loạt thiếu niên và quý tộc tùy tùng ăn mặc lộng lẫy đi hộ vệ cỗ xe ngựa của ngài. Cỗ xe này được cả một công trình nghệ thuật của thợ kim hoàn trang trí bằng vàng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giáo chủ dừng lại trước lâu đài Bô Ve. Sau khi tiếp nhận lễ cúi chào của phu nhân một mắt Carter, ngài lên thẳng ban công tầng trên cùng ngồi với Thái hậu và cựu hoàng hậu nước Anh, vợ hóa của vua Charles đệ nhất đã bị hành quyết. Công chúa cuồng nhiệt hoan hô ngài Madadanh. Ông ta vẫn không được nhân dân yêu quý gì hơn thời kỳ những bài vè chống Madadanh đang thịnh hành. Nhưng ông đã ký được hòa ước Pyrenees với Tây Ban Nha, nên từ đáy lòng, nhân dân nước Pháp biết ơn giáo chủ vì đã cứu họ ra khỏi cơn điên cuồng từng làm họ bị đẩy đọa vua của mình. Ông vua mà giờ đây họ đang chờ đón với lòng sùng bái lên tới đỉnh cao nhất. Những nhà quý tộc cùng bọn người hầu của họ đi trước mở đường cho đức vua. Angelic có thể gọi tên nhiều vị công khanh quen biết trong số đó, như hầu tước Uimie và công tước Lozang đang dẫn đầu 100 nhà quý tộc khác. Angelic giật mình ngồi lui lại và mím chặt môi khi thấy hầu tước vác đơ đi qua, ngạo nghễ ngẩng cao cái đầu, mang một mớ tóc giả đẹp tô điểm cho một khuôn mặt điển trai. Ông ta dẫn đầu đội 100 lính gác Thụy Sĩ bó người trong bộ áo chẽn đồng phục có cổ tròn cứng đơ. Tiếng nhạc của đội kèn đồng vang lên hùng tráng, đánh nhịp cho cuộc diễu hành. Đức vua đang tiến lại gần, giữa những đợt hoan hô như sấm dậy nổi lên tựa những đợt sóng đỡ lấy bước chân ngài đi. Đức vua đến kia rồi, ngài đẹp rực rỡ như mặt trời. Vĩ đại thay, đức vua của nước Pháp, cuối cùng đây mới là một ông vua thật sự. Không đáng kinh thường như các vua Charles thứ 9 hay Henri đệ tam, cũng không quá bình dân như Henri đệ tứ, hay quá nghiêm khắc như vua Louis 13. Cưỡi một con ngựa màu nâu nhạt, vua tiến lên từ từ. Đi hộ vệ vua cách vài bước là viên đồng lý nội cung cùng vị quý tộc tùy tùng chủ chốt, viên tổng giám mã và viên đại úy ngự lâm, đức vua từ chối không dùng chiếc tán lớn mà dân kinh đô đã thêu lộng lẫy dâng lên ngài. Ngài muốn nhân dân thấy mình cho rõ. Dưới bàn tay mình, Angelique cảm thấy phu nhân Flangsoise hơi run rẩy. Trời, người đẹp biết bao. Người phụ nữ khóa chồng thì thầm. Athenai lẩm bẩm, đôi mắt xanh rực sáng vì hứng khởi. Đức vua thật đẹp trong bộ quần áo sát bạc đó. Hoàng hậu thật là tốt số mới có được người chồng như vậy. Angelique ngồi yên không nói gì. Vua đấy, nàng nghĩ thầm, đó là người nắm vận mệnh vợ chồng ta trong tay. Cầu Chúa cứu giúp ta. Vua lớn quá, quyền lực ghê gớm quá. Một tiếng hoan hô từ đám quần chúng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Hoàng thân kia rồi, hoàng thân muôn năm. Angelique run lên. Người song sòng cao và gầy, ngẩng cao đầu với đôi mắt kiêu hãnh và cánh mũi chim ưng. Hoàng thân Công Đê đang trở lại Paris. Ông ta từ miền Flanders về. Đó là nơi ông ta đã đến để cầm đầu một cuộc nổi dậy nhiều năm chống quyền lực nhà vua. Ông ta chẳng bận tâm gì về những nỗi hối hận, băn khoăn. Dân chúng đã quên đi kẻ phản bội. Còn viên tướng đã thắng trận ở Rieroa và Lenser lại được hoan hô. Bên cạnh hoàng thân Công Đê, tức ông bảo đệ của vua, mặc một đống hàng đăng ten, trông lại càng giống như một cô gái cải trang. Và cuối cùng, hoàng hậu trẻ tuổi hiện ra, ngồi trên một cỗ xe kiểu La Mã lóng lánh vàng và bạc, kéo bằng 6 con ngựa mang áo giáp, có đính châu ngọc và thêu những bông huệ bằng kim tuyến. Bà Carter một mắt có vẻ chờ đợi ai ở chân cầu thang. Thấy đám khách nhỏ ở Poitou ra đến đầu cầu thang, bà gọi to với giọng khàn khàn. Sao, các cô có được xem thỏa thích không? Mấy người cảm ơn hết lời. Bà ta nói tiếp. Tốt lắm, sao các cô không lại đằng kia ăn một chút bánh ngọt? Bà gập chiếc quạt giấy to lại và đập nhẹ vào vai Angelique. Còn cô, lại đây một lát với tôi, cô em xinh đẹp. Ngạc nhiên, nàng theo phu nhân Beauvais đi qua mấy phòng khách đứng chật ních. Cuối cùng, hai người đến một cái phòng nhỏ không có người. Chủ nhân ngắm nghía Angelique một lúc rất kỹ, rồi nói. Tôi nghĩ là cô sẽ đồng ý, cô gái xinh đẹp của tôi. Cô nghĩ sao về một tòa lâu đài lớn gần Paris, có đủ quản gia, các đầy tớ và cô hầu gái, với 6 cỗ xe, nhiều chuồng ngựa và một trợ cấp hàng năm là 100.000 đồng liver. Tất cả những cái đó, người ta hứa sẽ cho tôi ư? Angelique hỏi và cười. Vâng, cho cô. Ai hứa cho? Một người mong cho cô điều này. Tôi cũng nghĩ là thế, nhưng ai vậy? Bà kia lại gần hơn, với một vẻ bí mật của kẻ có âm mưu lật đổ. Một nhà quý tộc giàu có say chết mệt vì sắc đẹp của cô. Thưa bà, Angelique nói, cố giữ vẻ mặt bình thường. Tôi rất biết ơn vị quý tộc đó, bất kể ông ấy là ai. Nhưng tôi sợ rằng có kẻ nào đó muốn đem tính thật thà của tôi ra làm trò cười, nên mới đưa ra những đề nghị vương giả như vậy. Nhà quý tộc kia quả là không hiểu tôi nhiều lắm. Nếu như ông ấy tưởng rằng chỉ việc khoe đống của đồ sộ như vậy là đủ làm cho tôi phải lăn vào vòng tay ông ta rồi. Vậy ra ở Paris này, cô giàu có đến mức quay lưng lại những cái đó một cách khinh bỉ ư? Tôi được nghe nói rằng tài sản của cô bị niêm phong và cô đã bán những cỗ xe của mình rồi. Con mắt sắc sảo của mụ già tinh quái không rời khuôn mặt người thiếu phụ. Thưa bà thật thông thạo tin tức, nhưng vấn đề là ở chỗ tôi không có ý định bán thân mình đi. Ai nói gì đến chuyện đó, cô bé ngốc nghếch ơi? Mụ già rít lên qua hàm răng đen sì. Tôi tưởng rằng, đâu mà, tùy cô có muốn có người yêu hay không, cô có thể sống khổ hạnh như một nữ tu sĩ nếu cô muốn thế. Người ta chỉ yêu cầu cô chấp nhận đề nghị đó thôi. Nhưng đổi lấy cái gì chứ? Angelique hỏi, vẫn ngỡ ngàng. Mụ kia nhích lại gần hơn nữa và cầm lấy hai tay nàng, ra vẻ thân mật. Thật hết sức đơn giản mà. Mụ già nói ôn tồn như giọng một người bà nhân hậu. Cô sẽ dọn đến ở tại tòa lâu đài tuyệt vời đó. Cô sẽ đến triều đình, sẽ đến Saint-Germain, Fontainebleau. Chắc cô cũng ưa thích. Sao lại không? Được dự các lễ hội trong cung đình, được người ta chờ đón, chiều chuộng nịnh bợ. Dĩ nhiên, nếu cô nhất định làm như thế, cô có thể tiếp tục giữ tên là phu nhân Perac. Nhưng có lẽ cô lại ưng lấy một cái tên khác. Thí dụ, cô có thể tự xưng là phu nhân Sang Xê. Tên đó nghe rất dễ thương. Nhưng thôi, Angelic sốt ruột nói. Xin đừng cho tôi là ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng có người muốn chia sẻ cửa nhà cho tôi mà không cần đòi hỏi lại cái gì. Nào nào, sắp đến chỗ đó rồi đây. Tất cả những gì người ta đòi hỏi ở cô là thế này thôi. Hãy thôi không nghĩ đến cái gì khác ngoài các quần áo, đồ trang sức, các trò giải trí. Đối với một cô gái đẹp, chả lẽ điều đó khó lắm sao? Cô hiểu chứ? Mụ già nói thêm và lay nhẹ người Angelic. Cô hiểu chứ? Angelic nhìn thẳng bộ mặt phù thủy của mụ mà cái cằm có râu đã được đánh phấn từng mảng dày. Mụ nói, cô hiểu rồi chứ? Đừng nghĩ đến cái gì cả, quên đi. Người ta đang đòi tôi phải quên chồng tôi đi. Angelic nghĩ thầm, phải quên rằng mình là vợ anh, phải thôi không bảo vệ anh nữa, phải tẩy sạch những kỷ niệm về anh ra khỏi đời mình, phải xóa đi mọi hình ảnh của anh trong đầu óc của mình. Họ đòi tôi phải im lặng, phải quên. Hình ảnh cái hộp thuốc độc nhỏ hiện lên trước mặt nàng. Chính cái này, bây giờ nàng chắc chắn như vậy, là điểm mở đầu của tấn bi kịch. Ai là kẻ quan tâm đến việc nàng giữ im lặng? Một vài người ở vị trí cao nhất trong vương quốc này. Ngài Phu Kê, hoàn thân công đê, tất cả những nhà quý tộc đã âm mưu chuẩn bị công phu, đã nằm gọn suốt bao nhiêu năm nay trong một hộp gỗ trầm hương. Angelic lạnh lùng lắc đầu. Tôi rất tiếc, thưa phu nhân, nhưng chắc hẳn tôi thuộc loại người kém thông minh, cho nên đã không hiểu rõ được một từ nào trong cả câu chuyện phu nhân muốn nói với tôi vừa rồi. Thôi được, em cứ nghĩ thêm đi, em yêu ạ. Nghĩ thêm đi, rồi sau cho chị biết ý kiến. Dù sao không nên chờ quá lâu, độ vài ngày nữa, được không nào? Nào nào, em xinh đẹp ơi, em có cho rằng em xét đi xét lại thì cái đó còn hơn là... Mụ cúi xuống sát tai Angelic và nói thật khẽ. Thiệt đến thân mình có phải không? Chương 32. Theo ý ông, thưa ông De Grey, vì sao một nhà quý tộc giấu tên lại muốn tặng tôi một tòa lâu đài với một khoản trợ cấp 100.000 livre? Hãy tin tôi, người luật sư đáp. Tôi nghĩ rằng đó vì cùng một lý do khiến bản thân tôi có thể đề nghị tặng phu nhân một khoản trợ cấp 100.000 đồng livre. Angelic nhìn ông ta chằm chằm, rồi mặt nàng bỗng hơi đỏ lên dưới luồng mắt táo bạo của người luật sư trẻ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ông ta dưới cái ánh sáng đặc biệt này. Không phải là không có sự xao xuyến khi nàng nhận thấy rằng bộ quần áo sờn cũ của ông ta nhất định che giấu một thân hình lực lưỡng, cân đối. Ông ta không đẹp trai vì mũi to và răng không đều, nhưng có bộ mặt sinh động. Biện lý pha lô nhận xét về ông, ngoài tài năng và sự uyên bác, ông ta thiếu tất cả những cái khác cần phải có để trở thành một thẩm phán được kính trọng. Ông không đi lại chơi bời gì nhiều với các đồng sự, mà tiếp tục la cà hàng quán y như thời còn là sinh viên. Chính vì thế, ông ta được giao một số vụ kiện đòi hỏi phải được điều tra ở những địa điểm mà các vị luật gia quý tộc ở thành phố Saint-Landry ngần ngại không muốn tới, vì sợ bị cám dỗ mất cả linh hồn. Đây là vấn đề khác hẳn điều ông nghĩ, Angelic nói. Tôi đặt lại câu hỏi cho rõ ý. Vì sao có người đã hai lần tìm cách ám sát tôi, một phương pháp chắc chắn nhất để buộc tôi im lặng? Khuôn mặt vị luật sư bỗng xa sầm. Ông ta bỏ kiểu ngồi thản nhiên ở đầu bàn trong văn phòng ông Fallo, tới ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Angelic. Tôi cần nói rõ với bà rằng tôi chỉ có thể gỡ mối bòng bong này ra nếu bà cung cấp cho tôi mọi sự kiện liên quan. Nói gọn lại, tôi rất thiết tha được bà trả lời câu hỏi này. Người luật sư đứng lên xem chừng cửa phía sau, rồi quay lại hỏi khe khẽ. Trong các điều bà và ông nhà biết, có điều gì khiến cho một người trong số những nhân vật chóp bu ở vương quốc này phải khiếp sợ? Tôi muốn nói đến ngài Phu Kê. Đôi môi Angelic bỗng tái nhợt đi. Nàng kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn ông De Grey. Ông này nói, được lắm, tôi thấy có điều gì đây. Trong lúc này, tôi vẫn còn ngờ tin tức của một người đi điều tra được gài vào nơi gần gũi ngài Madarang. Nhưng có một điều tra viên khác đã giúp tôi lần theo mối tìm ra một tên đầy tớ tên là Cremang Tonen. Tên này từng là người hầu hạ hoàng thân công đê và đã có lần làm quản gia trong lâu đài chúng tôi ở Toulouse. Đúng thế, tên này có quan hệ chặt với ngài Phu Kê. Thật ra hắn chỉ làm việc cho một mình ông này thôi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có kiếm trác thêm ít nhiều của ông thầy cũ là ông hoàng thân, có lẽ bằng cách dọa dẫm. Đây là câu hỏi thứ hai. qua người nào làm trung gian mà bà nhận được đề nghị cung cấp cho bà mọi phương tiện để ăn ở một cách vương giả. Thông qua phu nhân Bove. Mục Carter một mắt. Thôi, đã rõ như ban ngày. Vụ này có bàn tay ngài phu kê. Ngày này trả cho mụ già những khoản tiền cách xù để moi được mọi chuyện kín ở triều đình. Xưa nay, mụ vẫn được giáo chủ Madarang cấp tiền. Nhưng đức ông tỏ ra không hào phóng bằng ngài tổng thanh tra tài chính. Tôi phải nói thêm rằng, tôi đã dò ra dấu vết một ông lớn đã thề đè bẹp bá tước Perak và diệt cả chính phu nhân nữa. Đó là ai vậy? Đức ông, em ruột vua. Angelic kêu lên. Ông điên rồi ư? Người luật sư trẻ nhăn nhó. Dễ chừng bà nghĩ là tôi ăn không số tiền 1.500 đồng liver của bà ư? Nếu những tin tôi thu được mà phải trả tiền rất đắt là vì tin đó luôn luôn chính xác. Chính ông em ruột đức vua đã cài bẫy ở điện Louvre để tìm cách cho bọn chúng ám sát bà. Tôi thu được tin này từ miệng chính tên côn đồ đã đâm chết chị hầu Marco của bà. Tôi đã phải chi tiền mua cho hắn tới 10 chai rượu nho ở quán con gà đỏ. Hắn mới phun ra đấy. Angelique kể lại cho DGD câu chuyện kỳ lạ nàng đã tình cờ chứng kiến ở lâu đài Plessis Belier mấy năm trước. Người luật sư nói, tôi xin tóm tắt tình hình. Cô tiểu thư Angelique Sanse, tức là phu nhân đây hồi còn nhỏ, đã bị nghi ngờ là nắm giữ trong tay một điều bí mật đáng sợ. Hoàng thân công đê hoặc ngài phu kê ra lệnh cho tên người ở Cremang Tonen do thám phu nhân. Hắn ta đã theo dõi bà trong nhiều năm. Cuối cùng, hắn đã biết chắc chắn được một điều mà trước đó mới chỉ là một điều nghi vấn. Hắn biết là bà chính là người đã làm cho hộp gỗ đựng thuốc độc biến mất, và chỉ có bà và ông nhà biết được nơi cất giấu bí mật chiếc hộp gỗ đó. Viên quản gia của bà đã đến xin gặp ngài phu kê và bán tin ấy lấy nhiều tiền. Kể từ đó, số phận bà đã được định đoạt. Tất cả những ai gắn bó lợi ích của mình với vận mệnh ngài tổng thanh tra phu kê, tất cả những ai lo sợ bị cắt các khoản trợ cấp hay mất đi những đặc ân của triều đình, thì đều hợp sức với nhau chống lại quý tộc ở Toulouse, là người có thể bất cứ lúc nào đến yết kiến đức vua và nói, xin tâu một việc tôi được biết. Đúng lúc này, nổ ra cái âm mưu ngu ngốc do đức cha tổng giám mục Frong Tonac giật dây. Ông bá tước Perak cần được bắt giam vì tội phù thủy. Đức vua đã được thuyết phục để cho bắt. Chính vua đã ghen tức với nhà quý tộc cự phú đó. Thế là việc ổn rồi. Cửa ngục Bastille đã mở ra đón bá tước Perak vào, rồi đóng gập lại. Mọi người liên quan có thể thở phào khoan khoái. Không, Angelic nói với vẻ dữ tợn. Tôi sẽ quyết không để cho bọn chúng thở phào đâu. Tôi sẽ chọc trời khuấy đất để giành lại công lý. Tự tôi sẽ đến thưa với đức vua đầu đuôi vì sao vợ chồng tôi có nhiều kẻ thù như vậy. Khoan đã, ông Degre vội ngăn. Xin đừng để mình bị kích động như thế. Bà đang cầm trong tay một khối thuốc nổ. Vậy hãy coi chừng kẻo nó lại nổ tung, làm chính phu nhân bị nguy khốn trước tiên. Có cái gì đảm bảo được với ta rằng đức vua hay cả Madarang lại chẳng biết hết mọi chuyện cả rồi? Nhưng chắc chắn lắm chứ. Angelic phản đối. Đó chính là hai nạn nhân đã được chọn trước làm mục tiêu cho cái âm mưu cũ đó. Giáo chủ Madarang trước tiên cần được ám sát. Rồi nếu có thể, cả đức vua và em trai vua nữa cũng cần được khử đi. Vâng, tôi hiểu, thưa phu nhân. Tôi xin công nhận bà lý luận như vậy là hợp với logic. Nhưng bà nghĩ xem, những âm mưu của bọn người có quyền thế hợp thành một thứ ổ rắn hổ mang. Người ta sẽ dấn thân vào chỗ chết nếu có tìm cách khám phá những tình cảm thật của bọn họ. Rất có thể ngài Madarang đã đánh hơi được chuyện đó nhờ việc cài bọn gián điệp hai mặt vào trong một mạng lưới tình báo riêng của giáo chủ. Nhưng thử hỏi, ông Madarang có cần quan tâm nhiều tới một thời quá khứ mà rốt cuộc đã làm cho ông ta thành người chiến thắng không? Ngài giáo chủ đã phải bận bịu nhiều trong việc thương lượng với người Tây Ban Nha về vấn đề khôi phục địa vị của hoàng thân công đê. Đó không phải là lúc ghi thêm một trọng tội nữa vào một hồ sơ đang sắp được xóa thành tráng án. Vậy là giáo chủ đã giả điếc làm ngơ. Bọn người kia muốn bắt giam nhà quý tộc ở Toulouse ư? Được, cứ để cho họ làm. Đức vua cũng là quá sẵn sàng nghe theo lời khuyên của giáo chủ. Và lại, dù sao thì chắc hoàng thượng cũng thấy chướng tai gai mắt trước khối tài sản đồ sộ của ông nhà. Thế là việc xin đức vua ký cho một bức thư đóng dấu để tống giam vào ngục Bastille trở thành dễ dàng như trò chơi của trẻ con. Nhưng còn ông em ruột của vua? Đức ông à, đúng, ngài này cũng không bận tâm gì nhiều về chuyện ngài Phu Kê trước kia định làm gì đối với ông ta khi ông ta còn nhỏ. Chỉ hiện tại là đáng kể đối với ông ta mà thôi. Mà hiện tại thì ngài Phu Kê đang quan tâm làm cho ông ta được mát mặt. Đức ông nhỏ này chưa từng được Thái Hậu và Đức Vương Huynh nuông chiều gì lắm. Bây giờ, Đức ông sẽ run sợ lên nếu vạn nhất người che chở cho ông ta bị liên quan. Tóm lại, toàn bộ câu chuyện rắc rối cũ sẽ được dọn dẹp ổn thỏa nếu như phu nhân không xuất đầu lộ diện. Bọn họ đã hy vọng rằng khi mà bà đã mất ông nhà là nơi nương tựa, bà sẽ bỏ đi xa, không làm giùm beng gì. Đi đâu không ai biết, không ai cần biết bà đi đâu, không người nào cần biết đến số phận của người vợ mà người chồng quý tộc đã bị thất sủng. Những bà vợ như vậy thường thường có đủ sự tế nhị để biến đi không còn tung tích. Có thể là họ vào một tu viện, có thể là họ sẽ đổi họ đổi tên. Chỉ có riêng phu nhân không chịu theo lệ chung đó, bà lại đòi công lý. Thật là đỉnh cao của sự hỗn xược, đúng không nào? Vì vậy, đã hai lần rồi, họ tìm cách giết bà. Rồi thì thất vọng, ông Phu Kê đã dùng màn kịch quỷ dữ cám dỗ. Angelique thở dài. Thật ghê sợ, nàng nói khẽ. Tôi quay về đâu cũng chỉ toàn thấy là kẻ thù, toàn là những con mắt hằn học, ghen tị, nghi ngờ, đe dọa. Bà hãy nghe tôi, có lẽ chưa phải đã mất tất cả đâu, ông De Grey nói. Ông Phu Kê mở ra cho bà một lối thoát danh dự. Họ sẽ không trả lại cho bà cơ nghiệp của ông nhà, nhưng ít nhất họ để bà sống sung túc. Bà còn muốn điều gì hơn thế? Tôi muốn có chồng tôi. Angelique kêu to và giận dữ đứng lên. Người luật sư nhìn nàng với vẻ mỉa mai. Quả thật, bà là một người rất kỳ lạ. Còn ông là kẻ nhát gan. Thật ra ông đang run lên khiếp sợ, chẳng khác gì tất cả bọn chúng. Đúng là tính mạng của một luật sư nghèo túng có gì đáng kể dưới con mắt của những người đầy tớ quyền thế. Được, hãy giữ lấy tính mạng đáng giá 10 xu của ông. Giữ lấy mạng sống để bênh vực chủ hàng tạp hóa bị người làm công ăn cắp, bênh vực người thừa kế bị tước đoạt gia tài. Tôi không cần đến ông. Người luật sư đứng lên không trả lời, mà dừng lại vuốt thẳng một tờ giấy nhàu. Đây là bản kê khai những tài khoản tôi đã tiêu. Bà đọc sẽ thấy là tôi đã không giữ lại khoản tiền nào cho riêng mình. Dù ông là người thật thà hay là kẻ bị bợm, điều đó tôi không quan tâm. Xin có một lời khuyên nhỏ nữa. Tôi không cần ông khuyên bảo, tôi sẽ nhờ anh rể tôi khi cần hỏi điều gì. Anh rể bà không thiết tha gì việc phải đứng hẳn về một bên nào trong vụ gay cấn này. Vì vậy, tôi xin nói thêm với bà một điều. Hãy tìm cách xin Đức Vua cho gặp. Ông ta cúi chào thật thấp, đội chiếc mũ dạ tảng lên đầu, rồi lại quay lại nói. Nếu cần đến tôi, xin bà cho tìm tôi tại quán Ba Cái Vồ, là nơi tối nào tôi cũng có mặt. Khi ông ta đi rồi, Angelique bỗng khóc òa lên. Bây giờ, nàng hoàn toàn cô độc. Nàng có cảm giác một bầu trời đầy giông tố, sấm sét đang ụp lên đầu mình. Thấy từ bốn phía chân trời, những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới. Nào là tham vọng của Đức cha Tổng Giám mục Frontenac, nỗi lo sợ của các ngài Phu Kê và Công Đê, sức ý của giáo chủ, và ngay bên cạnh nàng, những mối nghi ngại của anh rể và chị ruột. Họ đang sẵn sàng xua đuổi nàng ra khỏi nhà ngay khi có những dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Ở ngoài phòng đợi, Angelique gặp Octanser với một chiếc áo choàng trắng buộc ngang tấm lưng gầy. Cả căn nhà rực nức mùi các quả dâu và cam nấu với đường. Tháng 9 là lúc các bà nội trợ lo xa làm mứt dự trữ. Đang mải bưng một bánh đường to quý giá, Octanser vấp ngay phải bé Florimond vừa đi từ trong bếp ra, vừa lắc rối rít cái trống bỏi bằng bạc có ba quả chuông bé xíu. Chỉ cần thế thôi là đủ làm nổi cơn giông bão. Chúng tôi phải sống chen chúc vì bị liên lụy rắc rối thế này, chưa đủ khổ hay sao? Octanser hổn hển nói. Tệ hơn nữa, hễ tôi cứ đi làm công việc gì thì y như là bị xô đẩy và đinh tai nhức óc không sao chịu nổi. Đầu tôi muốn vỡ ra mất thôi. Và trong lúc tôi phải làm quần quật thì phu nhân đây lại có thì giờ tiếp ông luật sư của mình hoặc đi dạo chơi ngoài phố, lấy cớ là để tìm cách đòi thả một ông chồng khủng khiếp. Chị đừng kêu gào nhiều quá như vậy, tôi rất muốn giúp chị một tay để làm kẹo mứt. Ốc Tăng Sơ với bánh đường trên tay, vươn thật thẳng người lên và tuyên bố hùng hổ như một nữ diễn viên bi kịch. Không bao giờ tôi để cô nhúng tay vào món ăn tôi nấu cho chồng và các con của tôi. Tôi chưa quên được rằng cô, người có chồng là tay sai cho quỷ dữ, là kẻ cho bùa mê, kẻ pha chế thuốc độc. Cô lẽ ra phải hiểu rằng đã ở lại nhà tôi quá lâu rồi. Lúc đầu, cô chỉ là nghỉ lại một đêm thôi. Tôi đảm bảo với chị rằng tôi đang cố sức làm cho tình hình được sáng tỏ. Tất cả các sự đi lại, chạy vạy ấy, rốt cuộc sẽ làm người ta chú ý đến cô. Và rồi chính cô cũng sẽ bị bắt giam mà thôi. Angelic thở dài, vẻ mệt mỏi. Thôi được, lại đây với mẹ, Florimon. Con thấy không, con đang làm cho bác Octance nhức đầu đấy. Cậu bé phóng ra chỗ mẹ, tay vẫn lắc cái trống bỏi xinh xắn. Còn cái trống bỏi này. Octance tức giận kêu lên. Không bao giờ các con tôi có đồ chơi như thế này. Cô vẫn kêu ca là không còn tiền nữa. Vậy mà lại đi mua cho con mình đồ chơi kỳ quái này. Cháu nó thích cái trống ấy quá, mà cũng không đắt mấy. Trước khi đi mua sắm thứ gì hiếm lạ, cô chớ quên rằng cô đã sa sút. Mà tôi thì cũng không có ý định báo cô mẹ con cô. Tôi không yêu cầu chị làm thế. Angelic nhăn mặt buồn bực. Ngay sau khi ông Andizo trở về đây, tôi sẽ rời đến ở quán trọ. Octance nhún vai cười thương hại. Rõ thật là cô lại còn ngờ nghệch hơn là tôi tưởng. Cô hoàn toàn không hiểu biết gì về luật pháp và cách thức tòa án hoạt động. Ông ta sẽ chẳng mang về cho cô được gì cả đâu. Ngài hầu tước Andizo của cô ấy mà. Lời đoán bi quan của Octance hóa ra lại quá chính xác. Khi ông Andizo có người đầy tớ trung thành là Kusiba đi theo, trở về đây, ông ta báo tin cho Angelic là ở Toulouse, toàn bộ tài sản của bá tước Perak đều đã bị niêm phong. Ông ta chỉ có thể mang về cho Angelic 1.000 đồng river là tiền cho vay, với điều kiện giữ bí mật của hai chủ trại cấy rẽ cho bá tước Perak. Hầu hết đồ trang sức của nàng, các bát đĩa bằng vàng và bạc, và phần lớn của cải đáng giá trong lâu đài học vui, kể cả những quặng vàng, quặng bạc đều đã bị tịch thu và chuyển một phần về Toulouse, một phần về Montpellier. Ông Andizo có vẻ bối rối. Bây giờ ông định làm gì? Angelic hỏi. Lưu lại ở Paris một thời gian, giống như phu nhân. Phương tiện tài chính của tôi là có hạn. Tôi đã phải bán một trang trại cũ và chuồng chim bồ câu đi. Có lẽ tôi có thể xin được bổ nhiệm một chức vụ gì đấy trong triều đình. Tiếng nói thường ngày sang sảng của ông ta nay thành uể oải, buồn bã, tựa như lá cờ rủ. Tôi không mong muốn làm cho ông lây chuyện rắc rối. Angelic nói, xin cảm ơn ông đã hết lòng giúp đỡ, thưa hầu tước Andizo. Tôi chúc ông nhiều may mắn ở triều đình. Ông Andizo hôn tay nàng và lặng lẽ ra đi, hơi ngượng ngập. Ở phòng đợi, Angelic mở to mắt, nhìn cửa ra vào có quét sơn của nhà ông biện lý. Nhiều người giúp việc của nàng đã bỏ đi qua cửa này. Mắt họ cụp xuống, nhưng họ như chút được gánh nặng khi rời bỏ bà chủ bị hoạn nạn của mình. Dù sao, 1.000 đồng liver cũng là một số tiền đáng kể. Đêm hôm sau, Angelic quyết định rời khỏi nhà chị, vì ở đây đã đến mức không thể chịu nổi. Nàng sẽ đưa đi theo cô hầu gái nhỏ tuổi quê ở Béac cùng với cô Siba. Nàng chắc sẽ tìm được một cái quán trọ soảng xĩnh nào đó. Nàng còn lại một vài thứ nữ trang cùng với tấm áo dài sát vàng. Không hiểu có thể bán mấy thứ đó được bao nhiêu tiền. Đứa con mà nàng đang mang thai đã bắt đầu động đậy. Sau phút vui mừng đầu tiên này, nàng mới nhận ra rằng việc sinh đứa con thứ hai vào giữa lúc này sẽ gần như là một tai họa. Dù sao, không nên nhìn quá xa về tương lai như vậy, vì nàng cần phải giữ được sự vững tâm của mình. Ngày hôm sau, mang lại một tia hy vọng, công nương Montpensier cử đến một thiếu niên tùy tùng mặc chế phục lộng lẫy, với những thứ tô điểm bằng vàng và nhung đen. Đệ nhất công nương yêu cầu Angelic đến gặp bà vào buổi chiều nay. Cậu thiếu niên nói rõ là công nương không còn ở điện Tuileries mà nay ở điện Louvre. Vào giờ đã hẹn, Angelic đi qua cầu Đức Bà, run run vì nóng ruột. Nàng đi tới tòa lâu đài đồ sộ mà những mái vòm và vòm tròn với những ống khói cao mang quốc huy vươn lên bầu trời nóng ngột ngạt. Đi qua sân trong rồi trèo lên những cầu thang bằng cẩm thạch rộng thênh thang. Angelique tới khu vực mà người ta chỉ cho nàng là nơi ở của công nương. Nàng không thể giữ cho mình khỏi run rẩy khi lại thấy ở trong những hành lang dài thăm thẳm, trông vẫn đáng sợ. Mặc dù các trần nhà đều sát vàng và các bức tường có bọc những tấm gỗ kẻ hoa và treo những tranh thảm quý. Đáng sợ vì có quá nhiều bóng tối dày đặc ở những góc tường thụt vào, thuận tiện cho những chuyện phục kích và âm mưu đen tối. Một người quý tộc báo cho Angelique là công nương đang ở phòng vẽ của họa sĩ riêng của bà và dẫn nàng đến đó. Người họa sĩ đang vẽ chân dung công nương Mông Pang Xie là một người Hà Lan có bộ râu đẹp, đôi mắt xanh tinh nhanh và nước da hơi tái. Công nương Mông Pang Xie mặc tấm áo nhung xanh thẳm lộng lẫy, tỏa xuống thành nhiều nếp gấp. Trên người đầy nữ trang châu báu, giỡ một bông hồng trên mấy ngón tay, bà mỉm cười với Angelique. Tôi sẽ gặp cô ngay bây giờ, cô em cưng ạ. Ông Van Nosen, ông đã sắp chấm dứt cuộc đầy ải tôi chưa đấy? Người họa sĩ làu nhàu câu gì đó sau bộ râu của ông và chiếu lệ quệt thêm vài vệt ánh sáng lên bức chân dung vào chỗ ngực để trần của công nương, là phần bức tranh được ông ta trải chuốt âu yếm nhất. Trong khi cô hầu gái giúp công nương mặc áo dài, ông họa sĩ trao những chiếc bút vẽ cho một cậu bé phụ việc. Trong khi hai người đi dọc theo hành lang nhà ở của công nương, bà này cầm lấy cánh tay Angelique và nói với kiểu đột ngột quen thuộc của bà. Cô em yêu quý, tôi đã hy vọng rằng sau một vài cuộc điều tra, tôi có thể nói với cô rằng tất cả chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm đối với ông bà tước của cô mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi sợ rằng vụ này sẽ có thể kéo dài và khá phức tạp. Thưa công nương, vì lòng thương, bà đã biết được tin gì vậy? Hãy vào phòng tôi, xa những cái tai tò mò đã. Sau khi hai người ngồi xuống ghế cạnh nhau, công nương nói tiếp. Thật ra tôi biết được rất ít, nếu không kể đến những chuyện tán gẫu quen thuộc ở triều đình. Tôi phải nói rằng, chính việc không có tin tức đó lại có vẻ đáng lo ngại. Theo ý tôi, mọi người không biết gì cả, hoặc đều là không muốn biết gì cả. Hạ thấp giọng, bà nói thêm với một chút do dự. Ông nhà bị buộc vào tội phù thủy, điều này không nghiêm trọng gì lắm, và vấn đề lẽ ra đã được giải quyết ổn thỏa, không có khó khăn. Nếu như ông ấy đã được giao cho một tòa án của nhà thờ xét xử, theo đúng tính chất của tội phạm được nêu ra. Nhưng mặc dù lời buộc tội có tính cách đặc biệt như thế, ông nhà lại được giao cho tòa án bên đời xét xử. Mà đối với thứ công lý này, tôi không có chút ảo tưởng nào. Nếu quả thật vụ này được đưa ra tòa án xét xử, điều này chưa chắc chắn xảy ra, thì kết quả sẽ chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách con người của những thẩm phán được tuyên thệ để xét xử. Thưa công nương, có phải bà muốn nói rằng các thẩm phán của tòa án bên đời có thể tỏ ra thiên vị không ạ? Cái đó phụ thuộc vào vấn đề những ai được chọn để xét xử. Và ai sẽ chọn họ? Đức vua. Ôi, chắc là ông nhà đã biết được một điều gì đó. Dù sao đi nữa, chỉ một mình đức vua có thể can thiệp được. Ôi, đức vua không phải là người ta có thể dễ dàng vận động được. Ông đã được giáo chủ Madadanh rèn luyện về thuật ngoại giao người Florence. Người ta có thể thấy trên mặt đức vua một nụ cười hay thậm chí một giọt nước mắt, vì ngài vốn tốt bụng, trong lúc ngài đang chuẩn bị lưỡi dao găm để hạ thủ một người bạn. Thấy Angelique tái mặt đi, công nương quàng tay vào vai cô và nói vui. Tôi đùa đấy, như mọi khi thôi, đừng tưởng là thật. Bây giờ ta sang vấn đề quan trọng nhé. Cô có muốn yết kiến đức vua không? Angelique gần như đã kiệt sức vì căng thẳng thần kinh trước hàng loạt tin dồn dập, cả vui lẫn buồn. Nàng sụp xuống chân đệ nhất công nương. Cả hai người cùng xúc động ứa nước mắt. Sau đó, công nương Mông Pang Xie báo cho nàng biết là cuộc tiếp kiến nhà vua cực kỳ hệ trọng này đã được quyết định. Hoàng thượng sẽ tiếp phu nhân Perak trong 2 giờ nữa. Không lo sợ trước tin đó, Angelique trái lại cảm thấy mình rất bình tĩnh. Thế là, ngày hôm nay đây sẽ là ngày quyết định. Không còn thì giờ để quay về khu xanh Langtry nữa. Angelique xin công nương cho phép mình được sử dụng son phấn của bà để sửa sang cho được chỉnh tề. Ngồi trước gương ở bàn trang điểm, Angelique tự hỏi, mình còn đủ xinh đẹp để gây được cảm tình đối với nhà vua hay không. Sau khi tự ngắm nghía mình kỹ lưỡng, nàng tự nhủ thầm. Khuôn mặt trái xoan của mình với những vệt tím nhạt quanh mắt khiến cho đôi mắt thành to hơn, không phải là không dễ thương. Nàng dùng một chút phấn son trang điểm thêm thật nhẹ và để chị hầu phòng trải lại mớ tóc cho mình. Một lát sau, nàng soi gương và thấy đôi mắt xanh biếc của mình sáng long lanh. Nàng tự nhủ thầm, không còn là mình nữa rồi. Nhưng dù sao, đây cũng là một phụ nữ xinh đẹp. Ồ, đức vua không thể lạnh lùng mãi được. Nhưng than ôi, mình không được kính cẩn lắm đối với ngài. Cầu Chúa, hãy cho tôi thành kính cẩn, khiêm nhường. Hết phần 3, chương 32. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 3, chương 33, tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sexan Golong qua giọng đọc của Quỳnh Phương.